Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, cuồng vọng nói như vậy. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1931 chương cuồng vọng nói như vậy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tử vong lạc ấn nương theo như thế tử vong hắc hà bao phủ tông khuyết thân thể, cũng bao phủ tánh mạng của hắn. Đám người thấy trong hư không cái kia cuồn cuộn hắc hà, chỉ cảm thấy nội tâm phiên khởi thật lớn ba đào. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Lâm Phong kế đối Cơ Thương nói năng bất kính, sau đó lần thứ hai phát ra hắn cực mạnh thanh âm. Hơn nữa hắn cũng đang dùng hành động của mình xác minh như thế lời của mình. Tử vong hắc hà đem tông khuyết bao phủ. Đám người nhìn chăm chú hắc hà, lúc trong lòng chỉ có một thanh âm. Tông khuyết, sống hay chết? Rầm rầm cuồn cuộn âm truyền ra. Hắc hà hướng tới hạ không lăn xuống, lập tức hóa thành tử vong đạo ý dần dần tiêu tán rơi rụng. Mà trong hư không, một đạo vô lực thân hình chậm rãi hướng tới hạ không rơi xuống mà đi. Không tiếp tục nửa điểm sinh cơ, đã là thứ người chết. Tông khuyết, phong vương thiên bảng bài danh đệ ngũ chỗ ngồi, nhằm môn thủ lĩnh, chết trận, mà giết chết người của hắn. Lâm Phong, tiềm vương bảng thấp nhất bảng một mình bảng nhân vật. Giờ khắc này khắp mênh mông không gian phảng phất đều yên lặng rơi xuống. Không chỉ có là tông khuyết tử vong, nhằm môn cùng nguyệt môn nhân cũng cơ hồ bị gạt bỏ sạch sẽ. Thiên đài, một cái người mới quật khởi thế lực, bị được cơ môn cùng nhằm môn chèn ép khi nhục môn phái. Tại Lâm Phong trở về sau đó phát ra bọn họ giống giận. Hơn nữa là tại Cơ Thương phong vương một ngày kia, phong vương thai trước. Hôm nay vốn nên là thuộc về Cơ Thương một người vinh quang ngày, mà giờ khắc này, na, nọ, phong vương là người, trên người hắn sở tắm rửa quầng sáng, phảng phất tại bởi vì Lâm Phong cùng thiên đài là người cường thế mà lộ vẻ không hề nữa như vậy. Ánh sáng ngọc, cơ môn mặt người sắc đều phi thường khó coi. Hôm nay cơ môn, trừ ra thái dương ngoài cửa, nguyệt môn cùng tinh thần môn, hôm nay xem như phế đi. Nham môn cũng cơ hồ muốn từ chiến vương học viện xóa tên. Hơn nữa một trận chiến này là tại Cơ Thương phong vương đại điển, các lộ quần hùng mặt tiến hành. Đối với cơ môn mà nói, đây là vô phương xóa đi sỉ nhục. Rất nhiều ánh mắt của người hướng tới huyền thiên lão tổ phương hướng nhìn quá khứ. Phong vương thai trên những chiến vương học viện đó cường giả thần sắc như trước có thể vẫn duy trì bình tĩnh, mặc dù nham môn cùng nguyệt môn nhân cơ hồ bị xóa tên. Tuy nhiên cái này cũng không năng động dao động lòng của bọn hắn. Nếu là nguyệt môn, nham môn chủ động khiêu khích, chèn ép thiên đài, lại bị thiên đài bằng vào thực lực xóa đi, đây là sự bất lực của bọn hắn. Tàn khốc võ đạo thế giới, bọn họ nhất định là phụ trợ người khác quật khởi. Nếu như hôm nay Lâm Phong bọn họ nhược tiểu, tử vong, căn bản sẽ không tại bọn họ trong lòng tóe lên một tia rung động. Người yếu sẽ hoàn toàn bị che hết, này sẽ là bọn họ chọn lựa phong vương đại điển vốn liếng. Nhưng là Lâm Phong bọn họ thắng, hơn nữa chiến thắng được như thế huy hoàng cùng cường thế, này không nghi ngờ chiếm được những này lão nhân coi trọng. Na, nọ, Trương bình tĩnh dưới gương mặt, nội tâm cũng có không nhỏ chấn động. Người này nhìn như hạ vị hoàng cảnh giới, sứ giả xác nhận trung vị hoàng tu vi, đạo lĩnh ngộ lại còn mạnh hơn tông khuyết, gạt bỏ phong vương thiên bảng người thứ năm. Lâm Phong đương nhiên đã sớm rõ ràng này chủng giấu giếm võ đạo thế giới quy tắc. Bởi vậy hắn không có lựa chọn những lúc khác chiến đấu, mà là Cơ Thương phong vương đại điển, tại nhất thời khắc nở rộ thuộc về bọn họ vinh quang, mới có thể thắng phải học viện tôn trọng. Nếu không, vừa rồi tại trên chiến đài phát sinh việc, tùy thời có thể sẽ lại lần nữa trình diễn. Một tiếng phốc đông tiếng vang truyền ra, Tông Khuyết thi thể rơi xuống ở trên mặt đất, Lâm Phong lạnh như băng tử vong đồng. Tử, hờ hững quét mắt thi thể liếc, bình tĩnh mà nói, Thạch Hạo Thiên, ngày đó, ngươi không phải cũng rất kiêu ngạo sao? Ngoặc kép, này một nắm bình tĩnh thanh âm chậm rãi tràn ngập với trong hư không, khiến cho mọi người đồng tử lần thứ hai co rút lại xuống. Toàn bộ hướng tới cơ môn cường giả chung một người nhìn lại. Phong Vương Thiên Bảng người thứ tư, cơ dòng dõi hai người, Thạch Hạo Thiên, ngày đó, đúng là Thạch Hạo Thiên cùng Tông Khuyết đối thoại, mới đưa đến Tông Khuyết xuất thủ, Nguyệt Môn phía sau màn đứng đấy nhân, đúng là Thạch Hạo Thiên. Thạch Hạo Thiên thấy Lâm Phong cặp kia tử vong đồng tử, chỉ cảm thấy thần sắc cứng đờ, nhìn Tông Khuyết na, nọ, không tiếng động thi thể, lòng của hắn lại hơi khẽ rung động dưới. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được, Lâm Phong hội sẽ dùng mạnh như thế thế thủ đoạn trở về, hơn nữa mang theo thiên đài nhân xuất hiện ở Phong Vương Đại Điển trên chiến đài. Đông, quang mang lóng lánh, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay hướng tới hư không ấn đi. Trong khoảnh khắc, một tái, người, thật lớn màu vàng khê chữ xuất hiện ở hư không trong đó. Nở rộ như thế chói mắt quang thải, Chiến Vương Học Viện, sinh tử khế, khế sinh tử, này sinh tử khế, tự nhiên là Thạch Hạo Thiên mà chuẩn bị. Thạch Hạo Thiên mặc dù đứng hàng Phong Vương Thiên Bảng thứ tư chỗ ngồi, tuy nhiên tự Tông Khuyết ngộ đạo lực lượng sau đó, thực lực của hắn cùng Tông Khuyết cũng lực lượng ngang nhau, tuyệt không đến mức cường đại Tông Khuyết quá nhiều. Nhưng Lâm Phong đối Tông Khuyết gạt bỏ cũng là chấn động. Phi thường cường thế, Thạch Hạo Thiên nhược đón nhận sinh tử khế, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng mọi người âm thầm đo lường được, tự lấy mới vừa rồi Lâm Phong gạt bỏ Tông Khuyết biểu hiện ra ngoài đáng sợ sức chiến đấu. Phong Vương Thiên Bảng top 3 mọi người năng lực chiến, tưởng muốn tuyệt đối áp chế Lâm Phong, chỉ sợ chỉ có Cơ Thương tự mình xuất thủ mới có thể làm được. Hôm nay là ta Cơ gia Cơ Thương Chiến Vương Học Viện Phong Vương ngày. Quần hùng hội tụ, Chiến Vương Học Viện môn nhân dám ở đại điển bên trên như thế hồ nháo, có hay không có chút hư quy củ? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, này người nói chuyện, đúng là Cơ gia là người. Cơ Thương Phong Vương, Cơ gia đến cường giả nhiều nhất. Cơ Ngôn cũng trong đám người, lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lộ ra hàn quang. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong là ai, mang theo Ngao Hư cùng kiếm đuôi mù đại náo hắn Cơ gia tiệc rượu là người. Cũng là bởi vì hắn, trẻ tuổi khí thịnh Cơ Vô Ưu hôm nay cơ hồ xem như bán phế đi. Con mắt mò mẫm trái lại hàng thứ yếu, tuy nhiên Cơ Vô Ưu tâm lại cũng không trở về được lúc trước. Hắn đã trải qua, nảy sinh xuất tâm ma, nếu không pháp đi tới, đem thành là một cái người chân tránh phế nhân. Lúc này, giờ phút này, Cơ Thương Phong Vương, Lâm Phong lần thứ hai xuất hiện, đại náo Phong Vương đại điển, đoạt Cơ Thương vinh quang, miệt thị Cơ Môn là người. Gia có gia pháp, học viện có quy củ của học viện, có hay không hư quy củ, Chiến Vương Học Viện khi nào muốn cần Cơ gia đến chỉ trò. Đạm mạc thanh âm lộ ra vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc, ánh mắt của mọi người nhìn về phía một vị thanh niên cường giả, cổ giới tộc giới vương thể lang tà, lời nói mới rồi đúng là từ hắn trong miệng thốt ra. Chiến Vương Học Viện sự, khi nào lại đến phiên ngươi cổ giới tộc là người nhúng tay vào? Cơ Nguyệt thần sắc như điện, lang tà một câu nói có thể nói là phá lệ ngoan. Điểm ra hắn Cơ gia tưởng muốn nhúng tay Chiến Vương Học Viện chuyện tình, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay Chiến Vương Học Viện chuyện tình. Nhưng là, Lâm Phong là ta huynh đệ, cơ môn tại học viện cùng Lâm Phong tranh đấu là chiến vương học viện chuyện tình. Nhưng là ngươi cơ môn cũng nhúng tay lấn Lâm Phong đẳng. Chờ, một đám hậu bối là người, có hay không có thất phong phạm, những này hậu bối gian, giữa, chuyện tình, ta cho rằng cơ gia sẽ không nhúng tay, nhìn tới trái lại ta xem trọng cơ gia. Trung châu địa, cường giả như mây, chư cổ thánh tộc nhiều đời nhân vật đối chọi gay gắt. Phổ thông dưới tình huống, trưởng bối không nhúng tay vào hậu bối việc. Bởi vậy, mặc dù cơ vô ưu bị được kiếm đuôi mù chọc mù, cơ gia cũng không có đối kiếm đuôi mù bọn họ xuất thủ. Thậm chí, cơ vô ưu địa vị đều tràn đầy nguy cơ. Thị phi thường tàn khốc chuyện tình, gia tộc sẽ dành cho hậu bối cường giả xứng đáng duy trì. Tuy nhiên có thể hay không tranh thủ đến càng nhiều, liền cần nhờ chính bọn họ đi giao tranh. Nếu là một mực sinh tồn ở gia tộc quan tâm trong, thì không cách nào thực sự trở thành tuyệt đỉnh nhân vật. Tại ngoại, người cũng dựa vào chính mình đi sông, đi tranh giành. Bởi vậy, cổ giới tộc nhượng giới vương thể lang tà một người đi tới lịch lãm. Này là chính hắn muốn cần tẩu đường. Nghe nói cơ môn lấy thế áp thiên đài, diệt huynh đệ của ta Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Hôm nay Lâm Phong trở về, khiêu chiến ngày xưa tôm tép nhãi nhép. Vậy sao ngươi cơ gia cũng muốn nhúng tay? Lại một giọng nói truyền ra, lần này mở miệng chính là Quân Mạc Tích. Cơ Thương Phong Vương, quần hùng tất đến, thân là cổ giới tộc giới vương thể cùng với Minh Vương cung Minh Tử Lang Tà cùng Quân Mạc Tích. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cổ giới tộc giới vương thể, Minh Vương cung Bất Tử Minh Vương thể. Chuyện này càng phát ra thú vị. Mọi người thấy Lang Tà cùng Quân Mạc Tích ra mặt, không khỏi lộ ra thú vị thần sắc. Không nghĩ tới Lâm Phong này nhất đoàn thể lợi hại như thế. Không nói đến thiên đài là người, tất cả là tinh anh. Này Lang Tà nhân vật bậc nào? Cổ giới tộc đã trải qua thật lâu không có xuất hiện giới vương thể. Còn có Quân Mạc Tích, cũng là hiếm thấy vương giả thể chất. Bọn họ đều là Lâm Phong huynh đệ, mà Lâm Phong thực lực của bản thân cùng thiên phú tuyệt đối không kém hơn vương thể. Cơ gia là người hiển nhiên không nghĩ tới này chủng cục diện. Cơ Bình hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ta cơ gia tự sẽ không nhúng tay chiến vương học viện chuyện tình. Tuy nhiên Cơ Thương chính là cơ môn chủ, hôm nay lại là Cơ Thương Phong Vương ngày. Có nhân nhục nhã hắn cơ môn, phá hư hắn Phong Vương đại điển, nên làm như thế nào? Cơ Thương thì sẽ chính mình quyết đoán, cũng không muốn cần ta cơ gia nhúng tay. Này cơ gia, là ấm nghỉ Cơ Thương xuất thủ, làm cho hắn có đối phó Lâm Phong lý do. Nếu là Cơ Thương xuất thủ, dùng sự cường đại của hắn, chỉ sợ mặc dù Lâm Phong lĩnh ngộ đạo lực lượng như trước khó có thể chống cự, nếu bị cường thế triển áp giết chết. Dù sao Cơ Thương thực lực quá cường đại, Phong Vương trên thiên bảng bài danh đều có thay đổi, duy chỉ có đệ nhất chỗ ngồi. Nhiều năm như một ngày, Cơ Thương thực lực có thể nghĩ thánh thành Trung Châu hoàng bảng thứ hai, trừ Doanh Thành ở ngoài, không người có thể cùng đấu tranh Phong. Lâm Phong hiện tại cũng không được. Đám người trong lòng thầm suy nghĩ đến, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, lại thấy lúc này Lâm Phong cặp kia lạnh lùng màu xám mục nhìn về phía người cơ gia đàn. Trong lúc đó, hắn cái kia song tử vong nhãn trung lộ ra một mảnh châm chọc cười lạnh. Cổ thánh tộc cơ gia, truyền thừa vô số năm, tự xưng là cường đại. Cơ Thương Phong Vương trước khi mời Trung Châu cường giả luận đạo. Tuy nhiên, các người chân chánh năng lực xuất gia thủ võ hoàng cảnh hậu bối, sợ là cũng chỉ có Cơ Thương một người. Ta chân thực vô phương rõ ràng, người cơ gia biểu hiện ra kiêu căng từ đâu mà đến. Ta Lâm Phong trung vị hoàng tu vi cảnh giới, nếu là đúng trả cho người cơ gia cùng cảnh giới nhân vật, có bao nhiêu ta có thể giết nhiều ít. Ngươi tin không tin? Ngoặc kép, Lâm Phong bình thản lời nói của khiến cho Cơ Gia Cường giả nụ cười tất cả đều ngưng trên mặt. Lâm Phong lời của cũng không vang dội, nhưng mà đối với hắn cổ thánh tộc Cơ Gia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao nhục nhã. Hắn Cơ Gia chính là cổ thánh tộc, hậu bối thiên phú đa số phi thường xuất chúng, thậm chí có không ít tại tứ đại trong học viện, mà Lâm Phong hắn thuyết, cùng cảnh giới, Cơ Gia có bao nhiêu, hắn năng lực giết nhiều ít. Thanh âm này tàn khốc ngay tại ở. Tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Phong lời hắn nói, chính là lời nói thật. Đối với ngộ đạo Lâm Phong mà nói, cùng cảnh giới, Lâm Phong có thể quét ngang tất cả Cơ Gia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.